Quỷ y quận Vương Phi, chương 191, trừng trị nô tài, châm 10 đầu ngón tay, góc truyện audio.com, Yến Vương Phi ngất sang một bên, nha hoàn, bà tử hoảng loạn, nhanh chóng chạy tới đỡ bà về sân, đám người Triệu Trắc Phi bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà đi hôi của, rèm pha đủ điều khó nghe. Nhị công tử quả thật có tiền đồ, chẳng những giỏi đánh bạc còn thích Long Dương Quân, làm chúng ta đẹp mặt. Đúng vậy, nhìn hai công tử này cũng khốn thành tuyệt sắc, ngọc thụ lâm phong, nữ tử còn không sánh bằng, khó trách nhị công tử động tâm. Người làm trong phủ nho nhỏ bàn tán, cực kỳ hỗn loạn. Vân Nhiễm thân là quận Vương Phi, không có bà, nàng chính là chủ tử đứng đắn, nên đứng ra xử lý chuyện này. Nàng tao nhã nhìn quản gia, lập tức đuổi hai người này ra ngoài, mặt khác người làm đều trở về sân làm việc, nếu còn ăn nói linh tinh kéo xuống đánh 20 gậy. Quản gia liếc mắt nhìn quận Vương Phi cung kính lĩnh mệnh, tuy rằng hắn là người của Yến Vương Phi, nhưng vị này không phải người thường, hắn không dám chọc nàng. Quản gia làm theo lệnh Vân Nhiễm, đuổi hai thiếu niên kia ra ngoài, hai mỹ nam tử được chiều chuộng vô song, một người mặt mũi bầm dập, một người chân bị thương, tóc cũng bị giật tung, cả người chật vật. Có điều nghe thấy quản gia đuổi người, bọn họ mới nhớ tới mục đích hôm nay tới phủ, nghe nói Chăn Lang bị người khác đánh, bọn họ nhận được tin chạy tới thăm, bây giờ còn chưa gặp được người đâu. Hắn là cơm áo gạo tiền của bọn họ nha, nhờ có hắn, một năm gần đây, bọn họ sống thật thoải mái, chi phí ăn mặc không kém công tử nhà giàu, nếu mất đi Chăn Lang, bọn họ lại phải tới nơi dơ bẩn để kiếm ăn. Van cầu các ngươi cho chúng ta gặp Chăn Lang đi, cút đi, nếu không đánh gãy chân các ngươi. Thị vệ phủ Yến Vương đen mặt, đừng nói là vương gia, bọn họ cũng thấy mình bị Yến nhị công tử làm mất mặt. Đường đường công tử phủ Yến Vương lại thích Long Dương Quân, chuyện này truyền ra ngoài, thể diện vương phủ coi như mất sạch. Hai thiếu niên mỹ mạo bị đuổi đi rồi, Vân Nhiễm đi về hương viện mặc thâm, Triệu Trắc Phi dẫn người tới cười cười nhìn nàng. Quận Vương Phi, vương gia đánh nhị công tử, chúng ta có nên tới xem không, sợ vương gia thẹn quá hóa giận đánh chết nhị công tử. Thực tế bà ta chỉ muốn đi xem náo nhiệt thôi. Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn Triệu Trắc Phi cười như có như không, có chút nghiền ngẫm, nữ nhân này tốt vậy sao, chẳng qua muốn đi xem náo nhiệt, thừa cơ bỏ đá xuống giếng, mượn gió phóng hỏa thôi. Triệu Trắc Phi đã quan tâm tới nhị công tử như vậy, thì tới khuyên phụ vương một chút, ta vừa thức dậy còn chưa ăn sáng, bây giờ phải đi ăn. Nói xong Vân Nhiễm không thèm để ý tới bà ta, Triệu Trắc Phi vặt chặt khăn tay, trong lòng tức giận, nhưng bà tự hiểu được, không dám trêu chọc Vân Nhiễm. Trong lòng suy nghĩ nên đi xem náo nhiệt hay trở về sân. Hà Di Nương nhỏ giọng, Triệu thì tì, ta thấy chúng ta vẫn nên đừng đi, tránh vương gia giận chó đánh mèo. Triệu Trắc Phi nghĩ lại cũng thấy đúng, đang muốn về sân, không ngờ đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng hét đau đớn, còn có tiếng người làm kêu. Yến Vương Phi, người đừng đi, đừng đi. Triệu Trắc Phi vừa nghe thấy Tiêu Dĩ Nhu tỉnh lại, tâm tình muốn xem náo nhiệt bùng lên, liếc mắt nhìn Hà Di Nương phất tay. Đi, xem náo nhiệt có Tiêu Dĩ Nhu ở đó, vương gia tức giận cũng chút lên đầu bà ta, chúng ta không có chuyện gì. Hà Di Nương cười rộ lên, dặn dò Yến Lăng, Yến Tương trở về, ngay cả Yến Quân vũng vậy, việc này không nên để trẻ con trông. Góc truyện audio.com, thấy, sân viện của Yến Chăn, phong cảnh bên trong khác hẳn những nơi khác ngoại trừ đình đài, núi giả, hồ nhỏ, nhiều nhất là tượng điêu khắc, mỗi tác phẩm đều lấy Yến Chăn làm mẫu, hắn ngưng mày suy nghĩ, hoặc tay cầm kiếm, tư thế oai hùng hiên ngang, đủ các kiểu dáng, bày trí khắp sân, khiến người ta vừa nhìn đã biết tên này không những thích nam nhân còn rất tự kỳ. Nhưng những bức tượng này bây giờ đều không trọn vẹn, bởi vì Yến Vương gia tức giận, đập vỡ không ít. Chẳng những tượng điêu khắc không thoát được, ngay cả các cây cảnh cũng bị phá hủy không ít. Trong vườn bừa bãi, được thuộc hạ báo tin Yến nhị công tử cố gắng xuống giường, chuẩn bị chạy trốn theo đường cửa sổ, để tránh bị lão tử đánh chết. Nhưng vết thương không nhẹ, động tác quá chậm, nên lúc Yến Khang chạy tới, nửa người hắn đang vắt ngang cửa sổ. Thuộc hạ của hắn bất động, trước đó Yến Chăn muốn chạy trốn bọn họ cũng không dám giúp, bởi vì lần này vương gia rất tức giận, có người giúp liền trực tiếp đánh chết bọn họ. Cho nên Yến nhị công tử không chạy được, Yến Khang nhìn tên bại gia chi tử tỉnh lại còn muốn trốn, giận tím cả mặt tức sùi bọt mép, ba bước làm hai xông vào, đá mạnh vào người Yến nhị công tử, vừa đá vừa mắng. Tiểu súc sinh, ngươi còn muốn trốn, xem hôm nay lão tử có đánh chết ngươi không? Một cước đá xuống, lại vung một quyền lôi Yến Chăn ra ngoài, sau đó tay đấm chân đá. Yến Khang là lão tướng chinh chiến xa trường, quyền cước rất mạnh, sau vài quyền, Yến Chăn đã thở không nổi, mặt tím bầm, gãy hai chiếc răng, mũi chảy máu, Yến Khang vừa đánh vừa mắng. Người thiếu ăn đòn a hát, chẳng những bài bạc thua một khoản lớn gia sản, còn dưỡng nam sủng. Một đại nam nhân lại học người khác luyến nam nhân, làm mất hết thể diện nhà chúng ta, hôm nay lão tử đánh chết ngươi, đỡ để ngươi còn sống khiến chúng ta mất mặt xấu hổ. Yến Chăn bị đánh, hắn giãy giụa né tránh cầu xin. Phụ vương, tha cho con đi, con không dám nữa, người bỏ qua cho đi. Yến Khang chỉ cần nghĩ tới đứa con không nên thân giỏi đánh bạc còn thích nam nhân, chỉ sợ bây giờ tin đồn đã bay đầy trời, nói Yến gia bọn họ không biết giáo dưỡng, con hư tại cha mẹ, đều do ông không để ý dạy dỗ, dự thế gia trăm nam hủy trong một khắc. Yến Khang tức sùi bọt mép, thực sự muốn đánh chết hắn, cho nên ra tay cực mạnh. Ông đá một cước, Yến Chăn bay ra ngoài đụng vào bình phong, rơi xuống nằm bất động như đã chết. Đúng lúc này, có người xông vào, không phải ai khác chính là Yến Vương Phi. Tiêu Dĩ Nhu thấy con bị đánh bầm dập, máu chảy đầm đìa, nằm im như đã chết. Bà ta như phát điên hét ầm lên, Chăn Nhi, Chăn Nhi, bà chạy qua ôm lấy Yến Chăn lay cả nửa ngày, thấy con không có phản ứng. Tiêu Dĩ Nhu phẫn hận nhìn Yến Vương ra, đau đớn chỉ trích. Người giết hắn, người giết Thần Nhi còn chưa đủ sao, tính giết nốt một đứa con của ta. Yến Khang, nếu như Chăn Nhi chết ta và ngươi thề không lưỡng lập, tốt nhất giết luôn cả ta, băng thây vạn đoạn, nếu ta không chết sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời Tiêu Dĩ Nhu sắc bén vang dội, khiến Triệu Trắc Phi cùng Hà Di Nương dừng chân. Yến Vương Phi nói lời này có ý gì, giết Thần Nhi còn chưa đủ sao, còn muốn giết nốt một đứa con, chẳng lẽ Vương ra giết Yến Thần. Hai nữ nhân kinh hãi không dám động, giọng Tiêu Dĩ Nhu lại vang dội, người đâu, lập tức mời đại phu tới đây. Có nha hoàn nhanh chóng chạy đi mời đại phu Triệu Trắc Phi cùng Hà. Cốc truyện audio chấm cơm, Di Nương không dám đi vào, khom người đứng bên ngoài lắng nghe động tĩnh. Tiếp theo không thấy Vương gia nói gì, nhưng mơ hồ nghe thấy tiếng ông thở phì phò, chứng tỏ rất tức giận. Tiêu Dĩ Nhu chỉ để ý khóc, thỉnh thoảng gọi Yến Chăn. Chăn Nhi, con đừng chết, đừng bỏ mẫu phi, Chăn Nhi, nếu con chết mẫu phi cũng không muốn sống một mình. Viện Mặc Thấm, trong phòng khách bày một bàn toàn món ngon, tôm chiên, hải sâm nấu măng, đậu cô ve xào, cháo táo đỏ ngân nhĩ, song hoa đậu, cộng thêm hai đĩa điểm tâm tinh xảo, tâm trạng Vân Nhiễm vô cùng tốt, nhìn đồ ăn mà thèm, sai người múc một chén cháo ăn cùng điểm tâm, bên tai nghe thấy tiếng la hét của Yến Nhị công tử. Nàng ăn được một nửa, một bóng người tuấn tú cao lớn đi tới, cẩm bào màu vàng, thắt lưng màu đen, cả người trầm ổn, khí chất chiêu hoa tôn quý, quanh người rực rỡ ánh vàng, giống như thất thải hà, nhưng ẩn trong vầng hào quang không có sự ấm áp, mà lãnh đạm, xá các mũ qua tinh xảo đông cứng, ánh mắt thâm thúy u trầm, ẩn giấu lãnh khí. Hắn vừa tiến vào, nhiều người cảm nhận được áp lực cường đại, ai ai đều cúi đầu theo phản xạ, không dám nói tiếng nào, trong lòng hiểu rõ tâm trạng Yến quận vương không tốt, rất không tốt. Vân Nhiễm phất tay để cho người lam lui xuống, Lệ Chi nhanh chóng dẫn hạ nhân đi, mọi người thở ra nhẹ nhõm. Vân Nhiễm buông bát xuống, đứng dậy đi tới bên cạnh Yến Kỳ, kéo hắn ngồi xuống trước bàn, lại tự tay múc một chén cháo cho hắn. Ăn đi, đừng nghĩ nhiều, tăng phiền não cho chính mình, có một số chuyện không phải trong lòng đã sớm có đáp án sao? Yến Kỳ liếc nhìn Vân Nhiễm, tâm trạng khẽ giãn ra, đúng vậy, hắn buồn bực làm gì? Chẳng qua nữ nhân kia chỉ vô ý nói một câu, làm sáng tỏ một chuyện, hắn không phải con trai của bà. Trước đó hắn cũng từng nghi ngờ, nhưng phụ vương phủ nhận cho nên hắn mới miễn cưỡng thừa nhận một mẫu thân như vậy, bây giờ chỉ biết chân tướng thôi. Nghĩ vậy, hàn khí nồng đậm trên người Yến quận vương từ từ lui xuống, Vân Nhiễm gắp thức ăn đưa lên miệng Yến Kỳ. Đến, nếm thử xem, hôm nay đầu bếp làm đồ ăn đặc biệt không tệ, ăn rồi đảm bảo tâm trạng chàng sẽ tốt. Hiếm khi Nhiễm Nhi ân cần như vậy, Yến quận vương nhanh chóng ăn một miếng, lại thêm một miếng. Còn muốn, tâm trạng Vân Nhiễm vô cùng tốt, gắp thức ăn cho hắn, không khí lạnh lẽo bị hòa tan dâng lên vẻ ấm áp dịu dàng. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào trong vườn, hoa cúc hải đường lay động, cây hoa quế góc tường tỏa hương ngào ngạt, tiếng tiểu nha hoàn trò chuyện về công tử Yến Chăn thích nam nhân. Không ai để ý tới quang cảnh trong phòng khách viện Mặc Thấm. Vân Nhiễm thấy sắc mặt Yến Kỳ tốt hơn nhiều, tâm trạng cũng khá lên, mới chuyển sang chuyện khác. Hôm nay Lâm Triều có chuyện gì mới không, Nhân Châu cùng Tân Hiệp có tin gì chưa? Còn chưa có, không nhanh như vậy, dù ra roi thúc ngựa cũng phải mất vài ba ngày, nhưng lên triều ta nghe thấy một chuyện khác. Yến Kỳ dừng đũa, Vân Nhiễm nhìn vẻ mặt hắn, rõ ràng có chuyện, liền hỏi. Chuyện gì, nói ta nghe một chút. Hoàng đế sắc phong một vị phi tử, ban thưởng vị trí đầu tứ phi, gần với Hoàng hậu nương nương, Đức phi nương nương. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc, ai có thể khiến hoàng thượng vui vẻ, lập tức sắc phong Đức phi đứng đầu tứ phi, không phải tên kia vô dụng sao? Ai có thể khiến hắn vui lòng? Vân Nhiễm không để ý, ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy ngầm nổi sóng, như nhiễm một tầng khói sương, mình diễm động lòng. Cốc truyện audio chấm cơm, người, nhưng bên trong ẩn giấu âm u, nàng có biết vị kia là người phương nào không? Vân Nhiễm lắc đầu, dĩ nhiên nàng không biết, nhưng nghe Yến Kỳ nói vậy, chẳng lẽ là người nàng quen? Vân Nhiễm nghiêm túc suy nghĩ một chút, sắc mặt hơi ám lại. đừng nói là Lam Tiểu Lăng bị Hoàng thượng ghét bỏ nha. Nếu không sao Yến Kỳ lại có phản ứng lớn như vậy. Vân Nhiễm vừa nói xong, Yến Kỳ thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, là Lam Tiểu Lăng, nghe nói sáng nay lên triều Hoàng thượng nâng vị cho nàng ta thành người có địa vị tối cao trong hậu cung chỉ thua Hoàng hậu, người này có hận ý với nàng, nên nàng phải cẩn thận một chút. Vân Nhiễm biết Lam Tiểu Lăng hận mình, lần trước muốn đem nàng lên giường của Hoàng thượng bị nàng phản lại, bị Hoàng đế trừng trị, sau đó tới tìm nàng xin lỗi bị cự tuyệt. Tiếp đó lúc công chúa Tĩnh An chết, nữ nhân này lại muốn chính mình nhưng thất bại. Nàng nghĩ ả ta nhất định không có cơ hội xoay người, nhưng thực tế chứng minh, trên đời không có gì là tuyệt đối. Ả không trêu chọc ta thì thôi, nếu động tới ta sẽ không để yên. Bây giờ nàng là quận vương phi phủ Yến Vương, hộ quốc công chúa Đại Tuyên, nghĩa nữ của trưởng công chúa, thân phận quyền quý, nàng cũng không sợ Lam Tiểu Lăng, Đức Phi thì thế nào, muốn động nàng cũng phải có lý do, nếu không roi đánh vương của nàng có thể đánh sở giật kỳ. Hôm nay lúc lâm triều, hoàng đế lại tức giận, sai người thượng thư bộ binh. Thượng thư bộ binh không phải người phủ Tuyên Bình hầu sao, hắn là thân tín của hoàng thượng thế nào lại bị đánh. Sáng nay giáp tranh dâng sớ, để hoàng thượng phái binh lính kinh sư thẳng tới Hoài Nam bố trí mai phục đề phòng Định Vương cấu kết với Hoài Nam Vương, chiếm đóng vùng Hà Nam. Giang tranh cũng thật thông minh, chỉ tiếc hắn đã quên một chuyện, hắn đề xuất việc này, khiến hoàng thượng nhớ tới nữ nhi Giang Tập Nguyệt đột nhiên chết trong cung. Lúc đó hoàng đế đã nghi ngờ nàng ta là người của Định Vương muốn thừa cơ giết mình, tuy rằng không trừng phạt Giang gia, nhưng không đồng nghĩa hắn tha thứ, bây giờ bọn họ đề xuất như vậy, sao hắn có thể nghe. Đánh thì đánh, cuối cùng hắn vẫn phái binh lính tới quận Hoài Nam. Yến quận vương cảm thán, nhất định hoàng đế cũng lo lắng, Giang Nam rơi vào tay Định Vương cùng Dung Giật Thần. Chàng nói xem có phải bọn họ đã muộn. Vân Nhiễm nhướng mày dài, vẻ mặt thông tuệ, ánh mắt sáng như ngọc bích. Yến Kỳ gật đầu, chỉ sợ không kịp Định Vương cùng Dung Giật Thần sẽ nghĩ tới vấn đề này, khẳng định bọn họ cấp tốc hoàn thành chuyện này, sao còn chờ tới lúc hoàng đế phái binh ngăn chặn. Chuyện này có chút thú vị, hay cho một Đại Tuyên, muốn chia làm hai Nam Bắc tự trị, thú vị, Sở Giật Kỳ phòng tới phòng lui cuối cùng vẫn mất nửa Giang Sơn, ta thật muốn xem vẻ mặt hắn chật vật. Toàn tâm toàn ý đề phòng chúng ta, rốt cuộc vẫn mất một nửa, mà nửa bên kia, Giang Nam là vùng giàu có nhất Đại Tuyên, muối trà, lương thực trong kinh thành phần lớn từ đó mà tới. Nếu mất Giang Nam chỉ sợ giá cả kinh thành tăng cao, Đại Tuyên càng thêm rối loạn. Lúc này Vân Nhiễm đã ăn no, Yến Kỳ cũng không kém, sảng khoái buông bát. Bên ngoài có tiếng bước chân, Lệ Chi nhanh chóng tiến vào bẩm báo. Chủ tử, vương gia phái người tới mời quận vương cùng người tới chăn viên một chuyến. Mời chúng ta tới chăn viên. Vân Nhiễm ngạc nhiên, không ngờ tới. Đi xem thôi, Yến Kỳ lên tiếng, Lệ Chi vung tay lên tiểu nha hoàn mang nước vào. Góc truyện audio.com Hầu hạ Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ rửa tay, lau khô thoa một chút kem dưỡng, đây là do chủ tử điều chế, rất mềm mượt nghe nói có thể bảo vệ da tay, cứ nhìn da chủ tử trắng mịn, mềm mại liền biết rất tốt. Đám người Lệ Chi cũng có, do chủ tử ban tặng, bình thường các nàng luyến tiếc dùng, chỉ lúc đi ngủ mới bôi một chút, vài ngày trôi qua, da trắng lại mềm. Đi thôi, Vân Nhiễm không để ý tới suy nghĩ của ba người, dẫn đầu đi ra ngoài, Yến Kỳ đi bên cạnh nàng, hai người như bích nhân trời sinh, nam tuấn mỹ cao quý, nữ phiêu giật động lòng người, nháy mắt cướp hết tầm nhìn của mọi người, vài người làm ngơ ngẩn một lúc rồi mới đuổi theo. Chăn viên loạn thành một đoàn, tất cả đại phu trong phủ đều chạy tới chữa trị cho Yến nhị thiếu gia, mọi người ngừng thở, lần này vương gia ra tay thật độc, tuy rằng nhị công tử đáng đánh, nhưng cũng quá nặng, tình trạng này ít nhất 3 tháng không thể xuống giường. Yến Vương Phi cầm chặt tay con, không rời nửa bước. Sắc mặt Yến Khang băng sương đứng trong phòng, không vì nhị công tử bị thương mà suy yếu, chỉ cần nhớ tới những chuyện tiểu tử này làm ông tiền bốc lửa muốn đánh chết tên này, Yến gia không cần những kẻ không lên được mặt bàn. Yến Khang quét mắt nhìn Tiêu Dĩ Nhu, đột nhiên hối hận vì sao lúc sau khi Yến Thần chết ông lại muốn bù đắp trở cho nữ nhân này một đứa nhỏ, nhìn xem nàng đã dạy hắn thành dạng gì. Lại nhớ tới Yến Kỳ, rõ ràng không có nương, nhưng vẫn rất tốt. Chuyện này chứng minh một điều, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột cũng biết đào hang, dù có khoác lên mình hoa phục hắn vẫn thích chui giúp không lên được mặt bàn. Tiêu Dĩ Nhu căn bản không xứng với vị trí Yến Vương Phi, nếu không vì Lý Thấm. Vừa nghĩ tới đây ông liền đau lòng, Tiêu Dĩ Nhu ôm Yến chăn khóc sưng cả mắt, Triệu Trắc Phi, Hà Di Nương đứng trong một góc cố gắng giảm bớt sự tồn tại, tâm trạng vương gia không tốt nếu bọn họ còn nói lung tung khẳng định cũng bị trách phạt. Bọn họ tự hiểu lúc nào nên nói, lúc nào tuyệt đối không nên nhiều lời, không cần gây chuyện mang vạ vào thân. Ngoài cửa rất nhanh truyền tới tiếng bước chân, còn có tiếng nha hoàn. Gặp qua quận vương, Phi,